con người hắn đứng đắn, đại khái là ngại ngùng mở miệng cầu hoan, mỗi lần buổi tối muốn cái gì kia, ban ngày liền đưa hoa bách hợp. Hoa bách hợp, vốn là một đóa hoa thanh thuần tự nhiên như vậy, dẫn đến Kỳ Lương Tần hiện giờ vừa nhìn thấy, trong lòng liền nóng hầm hập rất là kỳ quái. Không có ai hiểu cái loại tâm tình phức tạp của cậu sau một đêm bị gây sức ép. Sáng sớm tỉnh lại, nhìn thấy một bó hoa bách hợp mới tinh đặt ở đầu giường. Đại hỷ sự của Nghiêm gia rốt cuộc cũng đến vào hai ngày trước Tết âm lịch. Rốt cuộc Nghiêm Viện như nguyện, gả đến Triệu gia. Lão Thái Thái là một người phụ nữ mạnh mẽ, không khóc được. Cũng nhờ bên cạnh có Kỳ Lương Tần đỡ bà. Kỳ Lương Tần mặc dù là nam, ở bên cạnh bà, cũng chính là con dâu cả của bà, cho bà không ít an ủi. Hôn lễ Nghiêm Viện làm ở nước ngoài, từ nhỏ cô đã có mộng công chúa, muốn tổ chức hôn lễ trong giáo đường. Hiện trường hôn lễ đều là hai anh em Nghiêm Bách Tông và Nghiêm Tùng Vĩ tự tay xử lý, phong cách hoa lệ, quả nhiên là phong phạm hào môn, dù là lúc diễn tập, cũng nơi nơi đều là hoa hồng đỏ nhà. Lúc khúc quân hành hôn lễ vang lên, Nghiêm Bách Tông cao ngất một thân chính trang, Nghiêm Viện choàng cánh tay hắn, chậm rãi đi qua thảm đỏ. Lão Thái Thái quả thực khóc thành dòng sông, Nghiêm Tùng Vĩ cũng hốc mắt ướt át. Nghiêm Bách Tông dắt tay Nghiêm Viện, giao cô cho Triệu Hạo. Hôn lễ sở dĩ thần thánh là bởi vì nghi thức đầy đủ, mỗi một bước cũng giống như là cách người mình yêu càng gần một bước. Từ nay về sau bọn họ không còn là người yêu, mà là vợ chồng. Anh nguyện ý một đời một kiếp chăm sóc em, yêu thương em, mặc kệ bần cùng hay là giàu có, khỏe mạnh hay là tật bệnh, anh đều yêu em, tôn trọng em, cho đến khi cái chết tách chúng ta ra. Kỳ Lương Tần nhớ lúc cậu vừa đến thế giới này, có một ngày ngồi ở trên xe ba, nhớ tới lời thề này. Khi đó cậu thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, trong ánh mắt đầy cảnh xuân ướt át, cần cổ mảnh khảnh ngửa lên, giống như không nguyện ý mình bị thương cảm cô độc kia phá hủy. Đều sẽ có, luôn sẽ có, chỉ cần cậu giữ được một trái tim chân thành tha thiết mà nhiệt liệt, chẳng sợ cậu đã già nua, chung quy cũng sẽ chờ được người cậu yêu và cũng yêu cậu. Cậu luôn nghĩ như vậy. Lúc hai người Nghiêm Viện nói lời thề ấy, Nghiêm Bách Tông cũng nhìn cậu một cái, ánh mắt dịu dàng, khóe môi hơi có ý cười. Chim khôn lửa cành mà đậu, cây tùng bách thẳng tắp trong mây trời này, có thể cho cậu một cái ổ tốt nhất trên đời. Mà cảnh đẹp xuân phong mười dặm trên đời, một đường phồn hoa vui sướng, trăm mị ngàn kiều, ngàn sủng vạn yêu, đều không bằng Nghiêm Bách Tông của cậu. Nghiêm Bách Tông, Nghiêm Bách Tông, niệm trong miệng cũng làm cho lòng người sinh ra tình yêu. Cậu nỉ non cái tên này, từ một thế giới xuyên tới một thế giới khác tìm kiếm, chỉ để có một ngày, Nghiêm Bách Tông cũng sẽ nói với cậu, anh nguyện ý một đời một kiếp chăm sóc em, yêu thương em, mặc kệ bần cùng hay là giàu có, khỏe mạnh hay là tật bệnh, anh đều yêu em, tôn trọng em, cho đến khi cái chết tách chúng ta ra. Toàn Văn Hoàn, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, phiên ngoại nhỏ trên cõi đời này có rất nhiều người, có thể gặp được người trong định mệnh cũng rất không dễ dàng. Bao nhiêu người cùng nhau sống qua ngày, bao nhiêu người cô độc một mình. Đại khái bởi vì trải nghiệm cuộc sống độc thân quá nhiều năm, mới biết ngày tháng hôm nay có bao nhiêu hạnh phúc. Cậu thật sự là một người rất bình thường. Nếu như cậu là nam chính trong tiểu thuyết, đại khái sẽ có rất nhiều người phun tào cậu, nói cậu đói khát, cả ngày muốn đàn ông, trên người không có điểm sáng, không đủ ưu tú. Nhưng trên cõi đời này có lẽ cũng rất nhiều người giống như cậu, có một bộ dạng bình thường, gia thế bình thường, không có vận may trên tình yêu, xoay xoay chuyển chuyển lần lữa năm tháng cũng không gặp được chân mệnh thiên tử, vì vậy liền nằm mơ, ý dâm ảo tưởng, suy nghĩ người yêu định mệnh của mình đạp thất thải tường vân tới gặp mình. Cậu rất may mắn, một đêm túng dục, ngày hôm sau cũng không thể bò dậy giống như thường ngày. Sau khi Kỳ Lương Tần tỉnh, cũng chưa ngồi dậy, mà là nằm ở trong ngực Nghiêm Bách Tông. Bên ngoài tí ta tí tách, lại là trời mưa. Đây là thời tiết mà Kỳ Lương Tần thích. Trời mưa xuống, nằm ở trong ngực người yêu. Cậu ngửa đầu nhìn bên mặt anh tuấn cường tráng của Nghiêm Bách Tông, đầu ngón tay sờ râu cứng nhô ra sau một đêm. Nghiêm Bách Tông mở mắt, nhìn về phía cậu, cười cười. Dậy rồi, anh thế mà còn dậy muộn hơn em. Anh dậy, thấy em ngủ, ôm thật chặt, sợ dậy kinh động em, cho nên lại ngủ một hồi. Bên ngoài trời mưa hả? Phải, xem ra bọn họ sẽ không kêu chúng ta rời giường. Nghiêm Bách Tông đưa tay cầm lấy điện thoại di động, nhìn đồng hồ. Tân hôn ngày thứ nhất của bọn họ, gần như đều là vượt qua ở trên giường. Đợi đến ngày hôm sau, Kỳ Lương Tần cảm thấy mình không thể quá lười biếng. Vì vậy cậu tự mình phấn chấn, muốn thay Dì Xuân đi siêu thị một chuyến, đi mua đồ. Siêu thị cũng không xa, ngay bên ngoài tiểu khu, mua rất nhiều đồ, đầy hai cái túi lớn. Cậu giơ lên đi ra, cảm thấy thật nặng, tay cũng bị siết đỏ. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết, trước đây cậu cũng xách nhiều đồ như vậy đi ra, đứng ở cửa siêu thị. Sau đó cậu nhìn thấy Nghiêm Bách Tông từ trong tiểu khu đi ra, đại khái là mới vừa tan việc trở về, đi ra đón cậu. Sao anh lại tới đây? Cậu cười hỏi. Nghe mẹ nói em đi ra mua đồ rồi, tới đón em. Nghiêm Bách Tông đi tới trước mặt cậu, liền cầm hai túi mua đồ qua, đưa anh đi. Kỳ Lương Tần ở bên cạnh đi theo, trong lòng ấm áp rào rạt. Bạn xem, thứ cậu cầu mong cũng bất quá chỉ nhiêu đó, hy vọng có người đàn ông có thể giúp cậu xách đồ, cậu đi về, nấu canh cho hắn uống. Con người sống, cần phải thỉnh thoảng mơ một giấc mộng đẹp, duy trì một trái tim ngây thơ, tin tưởng tình yêu, chỉ có tin tưởng và khát vọng mới dễ dàng gặp được. Anh yêu em, Kỳ Lương Tần. Em yêu anh, Nghiêm Bách Tông. Hết chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới.